Chương 1750, Hoa lệ đảo ngược, 1. Một trận đại chiến, lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, đã kéo xuống màn che. La Điền hai đầu gối như nhũn ra, lảo đảo lấy hướng sau lưng cái ghế ngồi đi. Lại bởi vì quá mức bàng hoàng luống cuống, mà đặt ngông té ngồi trên mặt đất. Dòng dã hơn 2.000 người Điền gia quân, đổ vào vũng máu, hôn mê, bị trói lên bị trói. Chỉ là ngắn ngủi một canh giờ, lại toàn bộ đều đã mất đi sức chiến đấu. Tinh thần học viện học sinh thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Làm Mộ Nhan từ trên cung điện phiêu nhiên mà xuống, rơi trên mặt đất, giắt tiểu bảo tay. Lên làm ngàn minh viêm quân xếp hàng hai bên, như cung nghênh nữ vương cùng điện hạ, nhìn nàng chậm rãi đi tới lúc. Tất cả mọi người trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ, kính ngưỡng, sùng bái cùng điên cuồng, quả thực như hừng hực liệt hỏa muốn bốc cháy lên. Đây chính là bọn họ Thương Lam giới thứ nhất phụ trợ quân Mộ Nhan. Đây chính là bọn họ tinh thần học viện lớn nhất kiêu ngạo, như yêu nghiệt vương giả. Có thể cùng cuộc sống như thế tại cùng một thời đại, trở thành đồng môn, có lẽ lòng có ghen ghét cực kỳ hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn là có thể nói khoác cả một đời, hoài niệm cả đời truyền kỳ. La Điền nhìn về phía mình quân Mộ Nhan, trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ cùng bối rối. Hắn tay chân cùng sử dụng từ dưới đất bò dậy, ngoài mạnh trong yếu kêu to, quân Mộ Nhan, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi Minh Viêm quân đánh bại ta Điền gia quân, liền có thể ăn gối không lo sao? Đừng quên, chúng ta Điền gia còn có trên trăm cái tu sĩ Kim Đan đu nở dê, đúng á? Bên cạnh hắn còn có trên trăm cái tu sĩ Kim Đan, mỗi một cái tu sĩ Kim Đan uy lực, tuyệt không phải chỉ là một đám tích cốc kỳ tu sĩ có thể sánh được, coi như tinh thần học viện bên trong cũng không ít tu sĩ Kim Đan. Nhưng những người này có không ít là chuyên cung cấp luyện đan hòa luyện phù. Mà bọn hắn điển ra tu sĩ Kim Đan đâu đó cũng đều là gia chủ từ từng cái địa phương mời chào tới tinh anh. Mỗi một cái đều là chủ công chiến đấu. Thậm chí còn có không ít tại bị điển ra huy bức lợi dụ chiêu mộ được dưới trướng trước đó, còn từng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn La Điển trên tay có như thế một đống tu sĩ Kim Đan, còn sợ chỉ là một cái quân Mộ Nhan sao? Nghĩ đến đây, La Điển sống lưng liền cứng lên. Hắn cười lạnh nhìn về phía Mộ Nhan, quân Mộ Nhan, ngươi Minh Viêm quân lớn lối như thế, có hay không đảm lượng đến chiếu cô ta Điển ra Kim Đan các thủ lĩnh đâu? Mộ Nhan chậm lo lắng nói, không dám. Ta còn thực sự không muốn cùng các ngươi Điển ra những này Kim Đan thủ lĩnh chiến đấu. Ha ha ha, ngươi rốt cục cũng biết sợ. La Điền ngửa mặt lên trời cười to, trên trán còn thấm lấy vừa mới bởi vì sợ mà toát ra mồ hôi lạnh, lúc này kia cả trương mặt ngựa lại giữ tợn vặn béo lên, bất quá bây giờ mới biết được sợ, đã chậm các ngươi đều lên cho ta, giết sạch Minh Viêm quân tất cả mọi người, ai giết nhiều, chờ trở về trùng điệp có thưởng. Nhưng mà, La Điền mệnh lệnh dưới, lại phát hiện phía sau hắn tu sĩ Kim Đan lại đại bộ phận cũng không hề nhúc nhích. Các ngươi thai điếc rồi không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Vẫn là các ngươi đều quên, các ngươi có cái gì giữ tại trong tay? Gia chủ La Điền giận tím mặt hướng người đứng phía sau gầm thét. Lại phát hiện đại bộ phận Kim Đan thống lĩnh ánh mắt đều không hề chớp mắt nhìn qua Thái Ức quảng trường nơi hẻo lánh một chiếc chẳng biết lúc nào hạ xuống tới phi thuyền. Từ trên phi thuyền dẫn đầu đi xuống chính là Trịnh Tiểu Bàn ca ca, Trịnh Gia Minh. Mà sau lưng hắn, không ít Trịnh gia tôi tớ đều đỡ lấy từng cái hoặc tuổi già, hoặc người yếu, hoặc gấu tiểu nhân đi xuống. Nhìn thấy những người này, Điền gia Kim Đan thống lĩnh nhóm đều lệ nóng doanh trọng, hoàn toàn quên mình người ở phương nào, trực tiếp liền nhào tới. Tấu chương xong.